Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chất vấn, Hàn gia nơi trú quân. Hàn Thành Đào như có điều suy nghĩ nhìn Thiên Nhất Tông cùng Mục gia mấy vị sắc mặt lạnh nhạt. Nguyên Anh trưởng lão, tuy rằng bọn họ còn là để phân phó tu sĩ đi tới nghiên cứu vậy khối cực lớn biến sắc thạch. Nhưng hắn cảm giác, cảm thấy đầu này là bọn hắn tại làm dáng một chút cho mặt khác tông môn thế gia người nhìn. Hắn không tin lúc trước Hạ Thiên Vượng đi ra chỉ là vì cầm ngũ sát thôn thiên mãng. Có lẽ trả lại cho hắn đám truyền tin tức gì. Với Mục Ninh Hinh năng lực, đoán chừng phía dưới có mấy cái linh quáng nàng cũng sớm đã nắm rõ ràng rồi. Nàng không có khả năng không giúp Thiên Nhất Tông cùng Mục gia. Mục gia cùng Thiên Nhất Tông người có lẽ đã biết rõ như thế nào tiến vào linh quáng phương pháp xử. Lý rồi, chẳng qua là không biết vì sao bọn họ chậm chạp không chịu đi vào. Bọn họ chẳng lẽ là tại kéo dài thời gian? Suy nghĩ một chút, Hàn Thành Đào đi tới Mục Ninh Nguyệt tỷ đệ bên cạnh. Ninh Hạo tốt đi một chút chưa? Ngoặc kép, đã không có gì đáng ngại rồi. Mục Ninh Nguyệt sắc mặt có chút tiểu tụy, thản nhiên nói, vậy là tốt rồi, như thế nào các ngươi còn không tiến linh quáng trong đi tới đây? Mục Ninh Hinh không có nói cho người Mục gia như thế nào đi vào sao? Hàn Thành Đào hỏi dò, Thủy Lam nói, Mục Ninh Hinh bị trọng thương, hiện tại đang tại chữa thương, ở đâu còn chú ý được những thứ khác à? Mục Ninh Nguyệt có chút tâm phiền nói, nàng hiện tại một chút cũng không muốn nghe đến Mục Ninh Hinh là bất luận cái gì sự tình. Đầu này sẽ nhắc nhở nàng, nàng đến cỡ nào không bằng Mục Ninh Hinh, tại thời khắc nguy nan nàng ngay cả đệ đệ của mình đều cứu không được. Còn phải dựa vào Mục Ninh Ý hỗ trợ, từ khi tại trong này chứng kiến cùng ngũ sát thôn thiên mãng độc đấu Mục Ninh Hinh về sau. Mục Ninh Nguyệt vẫn có chút tâm phiền ý loạn, bất quá không bao lâu Mục Ninh Nguyệt trở về qua vị tới. Nhìn chung quanh không ngừng quét về phía bọn họ bên này ánh mắt. Trừng mắt Hàn Thành Đào hỏi, ngươi là đến chỗ của ta tìm hiểu tin tức sao? Ngoặc kép, ngươi đừng vội. Ta làm như vậy cũng chẳng qua là muốn vì Hàn gia tranh thủ thêm một ít lợi ích mà thôi. Ngươi xem lần này tranh đoạt linh quáng tới nhiều như vậy tông môn thế gia. Hàn gia chúng ta chiếm không được bất kỳ ưu thế nào. Cho nên mới nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Nhìn xem có phải hay không chỉ điểm trong tộc xin giúp đỡ, Hàn Thành Đào cho Mục Ninh Nguyệt. Truyền âm nói. Tận lực khiến cho chính mình trên mặt không hiển lộ ra bất luận cái gì thần sắc đi ra. Ta thật sự không biết, những ngày này ta một mực ở chiều cố Ninh Hạo, những thứ khác cũng không có chú ý bên trên, Mục Ninh Nguyệt không kiên nhẫn nói. Nghe được Mục Ninh Nguyệt nói như vậy, trong lòng Hàn Thành Đào có chút thất vọng, hướng phía Mục gia nơi trú quân lại nhìn một chút, mới quay người rời đi. Hàn Thành Đào hành vi bị không ít cố tình tu sĩ đều nhìn ở trong mắt. Trong nội tâm cũng bắt đầu âm thầm suy nghĩ rồi. La Xanh, người nói người Mục gia cùng Thiên Nhất Tông đệ tử vì sao còn không tiến linh quáng trong đi tới. Đây, La Thành nhìn chằm chằm vào Hàn Thành Đào bóng lưng nói ra. Trong lòng của hắn cùng Hàn Thành Đào muốn không sai biệt lắm. Đều cho rằng Mục gia cùng Thiên Nhất Tông người cũng đã biết như thế nào đi vào linh quáng trong. Phương pháp xử lý, có lẽ bọn họ cũng không biết nói sao đi vào đây. Mục Ninh Hinh còn chưa có đi ra qua. La Như Nhân nhìn giữ im lặng La Xanh, lên tiếng nói ra, Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam hai người bọn họ đi ra qua a. Hai mắt La Thành híp lại nói, Tam Thúc là cảm thấy bọn họ tại kéo dài thời gian. La Xanh mặt không biểu tình nói, cùng La Thành liếc nhau một cái. Chúng ta có muốn hay không cho trong tộc phát xin giúp đỡ tín hiệu đây? La Thành có chút không xác định mà hỏi. Nhưng chúng ta còn không biết dưới mặt đất linh quáng đến dạng cùng thế nào đây? Nếu linh quáng phẩm chất cũng không tốt, như vậy, có thể hay không lại để cho tộc nhân một chuyến tay không? Còn có lần này tới tông môn thế gia nhiều như vậy? Mỗi nhà linh quáng nhất định là điểm không có bao nhiêu. Phía ngoài trận pháp kia lợi hại như vậy, Trong tộc tu sĩ vì hơi có chút điểm linh quáng vẫn lạc. Liền quá không đáng rồi. La Như Nhân có chút lo lắng nói. La Như Nhân mà nói lại để cho La Thành cùng La Xanh đều trầm mặc xuống rồi. Nhìn hai người không nói gì. La Như Nhân tiếp tục nói. Có lẽ Thiên Nhất Tông cùng Mục Gia tu sĩ đúng là không biết như thế nào đi vào linh quáng trong đi. Đi, lúc ấy Mục Ninh Hinh bị thương có bao nhiêu lần nữa chúng ta đều thấy được. Hơn nữa nàng còn muốn cứu Mộ Dung Hiên kia, mặt khác thì càng chẳng quan tâm rồi. Ngoặc kép, người nói cũng đúng, La Thành suy nghĩ một chút nói ra. Kỳ thật nguyên bản trong lòng hắn đã cảm thấy sa mạc vô nhai này phía dưới linh quáng có lẽ không. Có bao nhiêu, không cần phải lại phái tộc nhân đi một chuyến, điều động binh lực, đây trong sa mạc khắp nơi đều là nguy hiểm, nếu trong tộc tu sĩ lại bởi vậy vẫn lạc, xác thực không đáng, lúc này La Thành ý nghĩ của bọn hắn cùng ở đây đại bộ phận tông môn thế gia ý tưởng giống nhau. Lần này tiến đến nơi đây, tất cả tông môn thế gia đều hy sinh không ít tu sĩ. Đối với này bọn họ đều là tổn thất không nhỏ. Trong lòng bọn họ cũng đều cảm thấy không cần phải vì nhiều tranh giành một chút linh quáng lại hy sinh người khác rồi. Không lâu sau đó chờ bọn hắn biết rõ dưới tảng đá lớn mặt chôn giấu đúng rồi mấy cái siêu đại hình. Phẩm chất tốt đẹp linh quáng lúc, mới vội vàng hướng tông môn trong tộc xin giúp đỡ. Bất quá khi đó đã muộn. Sau một thời gian ngắn. Tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ một mực không cách nào hiểu thấu đáo như thế nào từ cự thạch. Trong đi vào linh quáng trong đi tới, trong nội tâm dần dần có chút không kiên nhẫn, cũng bắt đầu đem ánh mắt nhắm ngay Ninh Hinh bố trí trận pháp. Mục đạo hữu, ngươi xem chúng ta đã tại trong này dừng lại không ít thời gian rồi. Mục Ninh Hinh lại đi vào linh quáng bên trong, nếu không xin nàng nói cho chúng ta biết đi vào phương pháp đi. Một vị nguyên anh trưởng lão đối với Mục Dương nói ra. Các ngươi cũng nhìn thấy, lúc trước cùng ngũ sát thôn thiên mãng đánh nhau, Ninh Hinh liền chịu thương rất nặng, bây giờ đang tại trong trận pháp dưỡng thương, lúc này không tốt mạo muội đi tới quấy rầy nàng a. Mục Dương nói ra, đúng đấy, chúng ta cũng không đồng dạng tại trong này chờ sao. Một vị Thiên Nhất Tông nguyên anh trưởng lão nói ra. Mục Ninh Hinh bị thương nặng như vậy, phải đợi nàng tốt rồi. Được bao lâu a? Chúng ta liền hỏi một chút đi vào phương pháp, không hao phí nàng thời gian bao nhiêu. Trong đám người một người trung niên tu sĩ nói ra, hừ, các ngươi muốn đi vào tự mình nghĩ biện pháp a? Biết rất rõ ràng Ninh Hinh đang tại chữa thương, còn hết lần này tới lần khác chạy tới quấy rầy. Các ngươi còn có, hay không điểm đạo nghĩa a? Mục gia đại trưởng lão không khách khí nói. Ta nói các ngươi Mục gia như vậy kéo dài. Không phải muốn độc bá linh quáng đi. Nói không chừng bọn họ đã hướng gia tộc xin giúp đỡ rồi. Như bây giờ làm, chính là muốn kéo dài thời gian. Vậy cái trung niên nam tu mở miệng lần nữa nói ra. Cái thanh âm này cùng một chỗ. Ở đây tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ trong nội tâm bất mãn tâm tình một chút đã bị đốt lên. Cũng bắt đầu lòng đầy căm phẫn chỉ trích lên Mục gia trở lại. Trong trận pháp Ninh Hinh nhìn bên ngoài những người kia không ngừng bức bách Mục gia tu sĩ. Trong nội tâm hơi cảm thấy được có chút châm chọc, Thiên Nhất Tông không dám trêu chọc, liền Mục gia khai đao. Còn có vừa mới cái kia nói chuyện trung niên tu sĩ rất có ý tứ. Nói gần nói xa đều là tại nhằm vào Mục gia a. Bất quá lại để cho Ninh Hinh ngoài ý muốn sự tình. Lúc này Dương Vũ Vi cũng không có bất kỳ trợ giúp cử động. Ngược lại yên lặng ở một bên nhìn Mục gia náo nhiệt. Xem ra Cố gia có lẽ đã hướng gia tộc bọn họ xin giúp đỡ rồi a. Thiên Vượng, đợi lát nữa ta cho ngươi biết như thế nào từ huyễn sắc thạch đi vào linh quáng bên trong. Sau khi đi vào, ngươi trực tiếp đến thạch cung tầng dưới chót nhất. Đem hai cái này trận bàn bố trí ở bên phải vậy hai cái thông đạo tiến. Ninh Hinh đem hai cái thất phẩm vây khốn sát trận đưa cho Hạ Thiên Vượng. Tại Thiên Nhất Tông cùng Mục gia hóa thần tu sĩ trước khi đến. Nàng được giúp đỡ ở đây Thiên Nhất Tông cùng Mục gia tu sĩ bảo vệ đây hai cái linh quáng. đây là nàng với tư cách mục gia nữ cùng Thiên Nhất Tông đệ tử ứng với cố gắng hết sức trách. Nhiệm Mân Ni, tại cái khác tông môn thế gia tu sĩ vẫn còn hướng mục gia tu sĩ chất vấn thời điểm. Ninh Hinh nhìn huyễn sắc thạch màu sắc cùng đất cát bên trên cự nhân hình chiếu bên trên thạch trúy. Màu sắc giống nhau lúc, mang theo Hạ Thiên Vượng ra trận pháp, lách qua mặt khác tu sĩ hướng huyễn sắc thạch đi tới. Chứng kiến thạch trúy chỉ vị trí chưa, trực tiếp đi vào là được. Ngoặc kép, Hạ Thiên Vượng căn cứ Ninh Hinh chỉ thị, đi đến thạch trúy chỉ cự thạch vị trí trước, một đầu liền đâm đi vào. Không có sóng im ắng chui vào cự thạch trong. Hết chương.